Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 168, 168. Chương 168 Phượng Lâm Thiên Hạ, Liên Thanh bị cung nữ bịt kín đôi mắt trước, thấy Liên Quốc quốc sư, khó trách sẽ cảm thấy quốc sư đại nhân thanh âm thập phần quen thuộc. Nguyên lai Liên Quốc quốc sư chính là Thiên Cơ Môn môn chủ Thôi Tân Ly. Thôi Tân Ly ở Liên Thanh mông trước mắt, không giấu vết mà chiều Liên Thanh chớp hai hạ đôi mắt, một màn này lại bị Tây Khu Thính Phòng Lâu Tiêu thấy, nửa khắc không lậu mà thu vào Lâu Tiêu đáy mắt. Hắn biết tiểu nha đầu sẽ đi Thiên Cơ Môn đan dược phường bán đan dược. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thôi Tân Ly cư nhiên thông đồng tiểu nha đầu. Đáng chết, tiểu nha đầu vừa mới ánh mắt chỉ dính vào Thôi Tân Ly trên người. Căn bản là không có liếc hắn một cái. Tưởng hắn tuyệt sắc phong tư, hấp dẫn ở đây mặt khác nữ quyến. Di độc không đem tiểu nha đầu hấp dẫn lại đây. Bịt kín đôi mắt Liên Thanh, nhận thấy được bên trái một đạo tầm mắt. Nóng rực ánh mắt tựa như muốn đem nàng sống lột ăn sống rồi dường như. Xinh đẹp mặt mày hơi trao nháy mắt. Liên Thanh bị hai gã cung nữ dắt tới rồi một chương bàn dài trước, sở hữu tham chiến tuyển thủ đã vào chỗ, đem tám phân dược liệu tùy cơ bày biện đến tuyển thủ trên bàn. Lưu công công cường điệu tùy cơ, hai chữ. Chứng minh bài vị chiến công bằng công chính. Nồng đậm dược hương vị tự Liên Thanh bắt đầu truyền lại. Cho đến tám phân dược liệu chỉnh tề trưng bày ở tám cái bàn thượng, trận đầu. Nhắm mắt ngửi dược bắt đầu. Lưu công công đều không phải là trọng tài. Quốc sư đại nhân cùng với tám vị luyện đan thương hội phân hội trưởng mới là chủ trọng tài. Thôi Tân Ly ánh mắt hơn phân nửa đều dừng lại ở Liên Thanh trên người. Hắn khiếp sợ năm nay luyện đan thương hội bài vị chiến sẽ có nàng tới tham gia. Thanh Phượng chính là nàng. Tên này không tồi. Thanh nữ Tố Nga, Phượng Lâm Thiên Hạ. Ăn người tầm mắt vẫn luôn ở Thôi Tân Ly trên người. Thôi Tân Ly không thể không con mắt nhìn phía La Sát Minh Điện điện chủ. Tiêu Chí Tính mỉm cười chiều đối phương nhẹ mổ đầu, nhiên. Lâu Tiêu miệt thị Thôi Tân Ly lễ phép, trong mắt lạnh lẽo như đóng băng ba trượng, cực kỳ đáng sợ. Thôi Tân Ly nghi hoặc mà nhăn trụ mày. Trong ấn tượng hắn cùng La Sát Minh Điện cũng không xung đột, Lâu Tiêu trong mắt nguy hiểm tin tức là ở cảnh cáo Thôi Tân Ly, không cần chọc nóng nảy hắn. Nếu bằng không hắn liền phải đem Liên Quốc quốc sư chính là Thiên Cơ Môn môn chủ sự tình bộc lộ đi. Ra ngoài, La Sát Minh Điện cường đại. Mặc dù là Thiên Cơ Môn đều che giấu không được bí mật. Lâu Tiêu không có gặp qua Thiên Cơ Môn môn chủ. Lại điều tra ra người của hắn giống, liên hệ tiểu nha đầu thường xuyên đi đan dược phường tin tức sau. Lâu Tiêu trực tiếp phán định, Liên Quốc quốc sư chính là Thôi Tân Ly. Nếu là Thôi Tân Ly biết bởi vì hắn đem ánh mắt đặt ở Liên Thanh trên người, đã bị La Sát Minh Điện điện chủ đoán ra thân phận, nhất định sẽ thu hồi tầm mắt. Nhưng Thôi Tân Ly không thể tưởng được Lâu Tiêu cũng nhận thức Liên Thanh, hơn nữa đối nàng có mãnh liệt chiếm hữu dục. Cái gọi là nằm cũng trúng đạn chính là Liên Thanh loại này. Rõ ràng cái gì động tác đều không có, lại dẫn phát rồi một người nam nhân đối một nam nhân khác thế kỷ đại chiến, bài vị chiến trận đầu tỷ. Thí, đã tiến vào trung đoạn, Liên Thanh ở đỉnh hồn dưới sự trợ giúp. Nhanh chóng nhận ra dược liệu, rồi sau đó có cung nữ lên sân khấu. Đem Liên Thanh trước mặt dược liệu thu đi. Mới đưa Liên Thanh trên mặt mông tơ tằm vải bố trắng trừ bỏ, trong bóng đêm đột nhiên tiếp xúc mãnh liệt ánh mặt trời. Liên Thanh không khỏe mà nhíu nhíu mày, kéo hạ thời gian, đương thủ đô phân hội khấu núi tuyết viết xong phương thuốc đệ trình sau, Liên Thanh mới bắt đầu động bút, bá bá bá, viết xong sở cấp dược liệu đối ứng phương thuốc 8 chương đề thi bị trình lên ghế. Trọng tài, mà Liên Thanh phương thuốc bị đè ở nhất phía dưới lót đế, thủ đô phân hội hội trưởng bên cạnh ngồi, chính là quốc sư đại nhân. Hắn trực tiếp đem chính mình thủ hạ khấu núi tuyết phương thuốc đưa cho quốc sư đại nhân. Quốc sư miệng cười bất biến, xem xong khấu núi tuyết phương thuốc sau, chiều thủ đô phân hội hội trưởng gật gật đầu. Hết chương.